Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826: Bàng bạc ngũ động thiên. Theo trên người đối phương truyền đến nhàn nhạt uy áp, Dư Đại Nghi cơ hồ có thể xác định, nàng là hợp đạo cảnh giới không thể nghi ngờ. Nếu như vừa mới lựa chọn động thủ, như vậy chết tuyệt đối chính là mình đoàn người này. Vừa nghĩ tới cơ hồ cùng tử vong gặp thoáng qua, Dư Đại Nghi cái trán nhất thời có mồ hôi lạnh toát ra. Cái này vạn giới liên hợp hội, quả nhiên gian trá vô cùng. Chỉ là kim đan tu sĩ đến đây giao dịch, vậy mà lại có hợp đạo cường giả áp trận. Dư Đại Nghi trong lòng không khỏi thầm mắng. May mà ta đầy đủ cẩn thận, đang chuẩn bị hướng Lâm Linh hành lễ, lại chỉ thấy một tầng lục quang bao phủ các nàng hai người. Sau một lát, thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại ngũ lão hội một đoàn người. Lòng vẫn còn sợ hãi lưu tại nguyên chỗ. Bọn họ là làm sao rời đi? Các ngươi có ai đã nhìn ra sao? Dư Đại Nghi híp mắt quan sát một phen, quay đầu hỏi, không có không gian ba động, phi độn tốc độ lại nhanh, cũng cần phải sẽ lưu lại dấu vết. Thoáng qua ở giữa thì biến mất không còn tăm tích. Chấm ngoặc kép, mọi người không hẹn mà cùng hướng về dưới mặt đất nhìn qua. Địa mạch, chấm ngoặc kép, Dư Đại Nghi trầm tư một lát, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng, lại lần nữa qua lại lao nhanh trong địa mạch. Lâm Linh không có trực tiếp trở về Linh Mộc giới, mà là tại Lý Phàm ra hiệu dưới, hướng về Thiên Linh Châu đi vội. Trước đây không lâu, Thiên Dương truyền đến tin tức, hắn đã đạt đến ngũ hành đại động thiên phụ cận, trước mắt còn chưa phát hiện chung quanh có vạn tiên minh tu sĩ thủ vệ. Lý Phàm để Thiên Dương trước ở một bên chờ, không cần vội vã tiến vào. Sau gần nửa ngày, Lâm Linh liền dẫn Lý Phàm cùng Thiên Dương gặp mặt. Đối với ngốc đầu ngốc não Thiên Dương, Lâm Linh rất là hiếu kỳ, mà Thiên Dương lại dường như căn bản không thấy được Lâm Linh đồng dạng, chỉ là yên tĩnh đứng sừng sững ở Lý Phàm bên cạnh. Lý Phàm đầu tiên quan sát một phen cảnh vật chung quanh. Ngũ hành đại động thiên lối vào, giờ phút này vẫn là chưa có tu sĩ sẽ đi ngang qua trạng thái. Không biết là cái gì cơ hội mới đưa đến nó bị phát hiện. Lý Phàm nghĩ như vậy, động tác trong tay lại là một điểm không chậm. Thức hải bên trong, giải ly điệp phát ra trong suốt bạch quang. Lý Phàm đầu tiên là ở bên ngoài bố trí xuống trích thủ gia thiên bí thuật, để tránh khí tức tiết ra ngoài. Sau đó cấp tốc bày ra giải ly điệp thôi diễn ra vô hạn trận pháp, đem cửa vào phong tỏa. Kỳ thật dạng này, hơi có chút càng che càng lộ ý tứ, thậm chí có thể sẽ dẫn đến tu sĩ khác ngược lại phát hiện nơi này dị thường. Không làm như vậy, ngũ hành đại động thiên nhất định sẽ bị phát hiện. Có bố trí, còn có thể trì hoãn chút thời gian. Huống hồ, vô hạn trận pháp tăng thêm trích thủ gia thiên bí thuật, chỉ sợ tầm thường hợp đạo tới, chỉ cần không phải tận lực cẩn thận tìm kiếm, hẳn là cũng không phát hiện được. Chỉ cần có thể kéo tới ta kim đan viên mãn, đem thôn phệ là được. Lý Phàm nghĩ như vậy, rất nhanh liền bố trí xong, đem ngũ hành động thiên cửa vào che lấp, sau đó mang theo Lâm Linh cùng Thiên Dương tiến vào động thiên bên trong. A, vừa tiến vào nơi đây động thiên, Lâm Linh thì lộ ra hết sức kinh ngạc, ánh mắt hướng về trong đó mộc thuộc tính động thiên nhìn lại. Chỗ đó, bất ngờ cũng tồn tại một gốc đỉnh thiên lập địa to lớn cây cối. Nếu luận mỗi về lớn nhỏ, chỉ sợ so với Linh Mộc giới bên trong Lâm Linh bản thể còn muốn lớn hơn một đoạn. Chỗ đó có ngươi tiền bối có ở đây không? Lý Phàm hỏi. Lâm Linh xem chừng một trận, có chút tiếc nuối lắc đầu, đồng thời thần sắc còn có chút kỳ quái. Dựa theo địa mạch tiền bối thuyết pháp, đều lớn như vậy, hẳn là có thể thức tỉnh chính mình thần trí. Thật kỳ quái nha, có phải hay không nơi này thiếu chút gì a? Lý Phàm nghe vậy, cũng là như có điều suy nghĩ. Động thiên cùng tiểu thế giới ở giữa, cũng không chỉ là lớn nhỏ chênh lệch. Ngũ hành này đại động thiên, so với Linh Mộc, thậm chí đại huyền, ly giới, đều còn rộng lớn hơn quá nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn như cũ chỉ là động thiên phạm. Chù, Lý Phàm lại tỉ mỉ hồi tưởng đến 115 thế. Bạch tiên sinh tay không tạo cỡ nhỏ huyền hoàng giới quá trình. Thể ngộ lấy động thiên cùng tiểu thế giới cụ thể phân chia giới hạn ở nơi nào. Một phen suy tư không có kết quả về sau. Lý Phàm chỉ có thể tạm thời đem để xuống. Không có trước cuống cuồng thăm dò chỗ này mộc thuộc tính động thiên. Mà chính là trước tìm kiếm lên cái khác động thiên tung tích. Hiện tại cái này thời gian điểm, ngũ hành bên trong, chỉ có mộc thuộc tính động thiên lộ ra ở chỗ bên ngoài. Cái khác kim, thủy, lửa, đất, đều là ẩn nặc, có điều, ngũ hành lưu truyền, kỳ thực một thể, ta còn có tận mắt nhìn thấy động thiên toàn cảnh kinh lịch. Muốn tìm ra được cũng không phải việc khó gì. Lý Phàm nhắm mắt lại, thần thức tại mộc thuộc tính động thiên bên trong đảo qua. Truy tìm lấy mộc thuộc tính linh lực, tại này phương thiên địa bên trong biến hóa. Không bao lâu, thì đã phát hiện tiến về lửa, cùng nước hai nơi động thiên thông đạo chỗ. Nhưng Lý Phàm không có trực tiếp tiến vào, mà chính là tìm kiếm lấy thông đạo. Đi đến năm đại động thiên tụ hợp hư không bên ngoài. Cùng trước đây trải qua rộng lớn hàng đạo bất đồng, giờ phút này còn chưa bị vạn tiên minh khai mở. Không chỉ có thông đạo chật hẹp khó tìm, thì liền động thiên bên ngoài hư không, cũng chỉ là thật mỏng bao phủ một tầng. Lý Phàm dứt khoát thông qua dung lô vạn tượng công, biến ảo thành một đầu liệt giới kinh, làm đến hư không một chút rộng lớn như vậy một số. Càng thêm dễ dàng đặt chân, có phần phí hết một phen công phu. Lý Phàm rốt cục lần nữa mắt thấy ngũ hành đại động thiên toàn cảnh. Năm cái tựa như đầu đuôi tương liên vòng tròn, lại dường như hỗn hợp một bàn thuốc màu. Bởi vì còn không có đi qua vạn tiên minh quá độ khai thác cùng khai quật. Bây giờ động thiên vẫn là một phái sinh cơ bừng bừng chi tượng. Xa xa nhìn xuống mấy cái động thiên, thậm chí lờ mờ có thể cảm ứng được bọn họ giống như một thể hùng hậu khí tức. Chậc chậc, cái này cảnh tượng, có thể cùng trước đây nhìn thấy, bị vạn tiên minh tàn phá qua hoàn toàn khác biệt. Chỉ là vẫn chưa biết, một đời kia vạn tiên minh huy động nhân lực, cơ hồ móc rỗng ngũ hành này động thiên, đến tột cùng là làm những gì. Có điều, nếu như một thế này bị buộc đến tiệt lộ, nói không chừng cũng có thể có cơ hội nhìn thấy. Lý Phàm ngừng chân thưởng thức rất lâu. Cái này mới một lần nữa phi thân quay trở về mộc thuộc tính động thiên bên trong. Thuận tiện còn đem thông lộ lại lần nữa mở rộng. Lý Phàm ba người, cái này mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát lên mộc thuộc tính động thiên toàn cảnh lên. Một gốc tán cây cơ hồ chiếm cứ 1/3 bầu trời to lớn cây cối. Thoáng chốc đập vào mi mắt, cảm giác áp bách 10 phần, thì liền Lâm Linh, tựa hồ cũng cảm nhận được một tia không thoải mái. Kỳ quái là, linh thụ tuy nhiên chiếm cứ mộc thuộc tính động thiên tuyệt đại đa số không gian, cũng không có ăn mòn những sinh linh khác sinh tồn, ngược lại là phóng xuất ra từng tia nồng đậm sinh cơ. Bồi dưỡng lấy tứ phương, càng đến gần linh thụ bản thể, sinh cơ càng là nồng hậu dày đặc. Cơ hồ hình thành nhàn nhạt màu xanh vũ khí, ngàn vạn loại các loại khác biệt thực vật, tranh nhau cạnh tranh thả. Dù là đọc thuộc lòng thiên y tiên kinh, Lý Phàm quét xuống một cái, tuyệt đại đa số nhưng cũng là không thể nói tên. Cũng bởi vậy, Lý Phàm cuối cùng minh bạch, trước đây thiên huyền kính thông báo nhắc đến mộc thuộc tính động thiên lúc. Nói câu kia cái kia động thiên quy mô cực lớn, mộc thuộc tính linh khí cực cao. Các chủng linh thực thảo dược cực lớn phong phú, đến tột cùng là có ý gì? Giờ phút này, cái này động thiên thì về Lý Phàm tất cả. So với ở kiếp trước ta mới sinh ngũ hành động thiên, tài nguyên muốn phong phú nhiều lắm. Thật không biết là huyền hoàng giới dùng bao nhiêu thời gian mới thai nghén mà thành. Hết chương.